Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, chương 458. Một sinh một thế thừa nhược. Ân công, không, không cần, chấm ngoặc kép, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Mỗ mỗ lắc đầu, trên mặt ửng hồng càng phát ra sâu, mà bắt đầu. Đó là xoay chuyển trời đất chi chiếu ửng hồng. Ba cái kia bái nguyệt giáo đồ tướng ta toàn thân kinh mạch, đan điền, ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá hư. Lão hủ biết ân công, thủ đoạn, nhưng, cái này đã trễ rồi. Lão hủ trong lòng biết, lão hủ mệnh, đã muốn tới cuối. Vệ Tử Thanh động tác dừng lại bắt đầu. Mỗ mỗ nói không sai. Hắn mặc dù tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật, thế nhưng là chữa bệnh nhẫn thuật chữa trị vết thương. Đó là yêu cầu thời gian. Vết thương càng lớn, thời gian hao phí đến càng lâu. Không nói mỗ mỗ thương thế mình thật sự là trị liệu không được. Liền xem như trị liệu, thế nhưng là hao tổn tốn thời gian, tuyệt đối là dài dằng dặc vô cùng. Mà nàng già, nàng trèo lên không được lâu như vậy. Mỗ mỗ, ngài không nên rời đi Linh Nhi. Linh Nhi, không nỡ ngài. Chấm ngoặc kép, nghe được mỗ mỗ lời nói, Triệu Linh Nhi lôi kéo mỗ mỗ tay, khắp khuôn mặt là nước mắt. Hắn từ nhỏ đến lớn, một mực liền là mỗ mỗ nuôi lớn. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Mỗ mỗ muốn rời khỏi, đối nàng đả kích, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Linh Nhi, nghe lời, mỗ mỗ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Từ hôm nay trở đi, nhà bà ngoại không thể giúp ngươi. Bất quá còn tốt, tại mỗ mỗ lúc gần đi đợi, có thể nhìn thấy ân công trở về. Đây hết thảy, mỗ mỗ liền có thể yên tâm. Mỗ mỗ, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì? Mỗ mỗ hội gọi mình ân công. Triệu Linh Nhi hội nhận biết mình. Nhưng, bây giờ, hắn chỉ có thể trầm mặc. Mỗ mỗ phải chết. Triệu Linh Nhi tại trong thống khổ. Có mấy lời, hắn không biết nên nói thế nào cho nên. Hắn chỉ có thể trầm mặc. Đột nhiên, mỗ mỗ thân thể bỗng nhiên run một cái. Khóe miệng máu tươi tại độ tuôn ra. Nhìn xem dạng này, Vệ Tử Thanh biết, mỗ mỗ đã muốn đi. Ngay tại lúc này, mỗ mỗ lỗ tai ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mình. Yếu ớt nói, càng là dãy giụa lấy muốn đối với mình quỳ xuống tới. Mỗ mỗ, đừng như vậy, ngươi có phải hay không nói ra suy nghĩ của mình. Đối với mỗ mỗ, Vệ Tử Thanh không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng từ nguyên tắc bên trong, hắn rõ ràng biết. Cái này mỗ mỗ là một cái thiện lương, lại vô tư lão giả. Mình là tự tư, là vô tình. Thế nhưng là thật nếu để cho nàng cho mình quỳ xuống, hắn làm sao có thể làm đến. Lập tức ngay cả vội vươn tay ra đưa nàng ngăn cản. Mỗ mỗ từ bỏ quỳ xuống suy nghĩ. Nàng quá mệt mỏi, một hơi chống đỡ ở nơi đó. Nàng chỉ có thể mau chóng nói ra. Nàng lôi kéo Triệu Linh Nhi tay, tại lôi kéo Vệ Tử Thanh tay, tướng hai người tay đặt chung một chỗ, đáp ứng ta chiếu cố Linh Nhi một đời một thế, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Chấm ngoặc kép. Triệu Linh Nhi tay rất nhẵn mịn, rất non mềm, phảng phất không xương, lại mang theo từng tia lạnh buốt. Nhưng đang nghe mỗ mỗ lời nói thời điểm, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Ngẩng đầu đột nhiên nhìn về phía ở một bên còn bưng bít lấy cái mông Lý Tiêu Dao. Cái này, đây không phải hẳn là nói với Lý Tiêu Dao lời nói sao? Làm sao cái này mỗ mỗ lại tự nhủ, cái này, lập tức liền muốn đối mỗ mỗ nói, chiếu cố Triệu Linh Nhi, không phải là mình. Thế nhưng là đúng vào lúc này, cái kia vốn là tướng mình cùng Triệu Linh Nhi tay đặt chung một chỗ mỗ mỗ, tay nàng đột nhiên bất lực rủ xuống. Đồng thời, Triệu Linh Nhi đột nhiên phát ra một trận thương tâm tiếng khóc. Vệ Tử Thanh chấn động trong lòng, theo bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, nội dung cốt truyện triệt để loạn, loạn đến mình không cách nào khống chế tình trạng. Lý Tiêu Dao lẳng lặng đứng ở một bên, ngược lại là lộ ra đến vô cùng trung thực. Chỉ là hắn vĩnh viễn cũng không biết, ngay một khắc này, hắn nhân sinh quỹ tích đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, mà hắn cái kia một đầu vốn là phải cùng Triệu Linh Nhi có chỗ giao tiếp vận mệnh dây. Vậy ở thời điểm này, bắt đầu dần dần kéo ra, càng ngày càng xa, thẳng đến, vĩnh viễn cũng vô pháp tại tiếp xúc. Mỗ mỗ hậu sự, xử lý rất đơn giản, một mồi lửa, liền đã biến thành vôi. Đây chính là mỗi cái lão nhân đi cuối cùng điểm cuối cùng. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng tại Triệu Linh Nhi bên người. Mỗ mỗ lâm thời lời nói, mặc dù mình không có đáp ứng hắn, nhưng Vệ Tử Thanh rõ ràng biết, mình tại mỗ mỗ trong lòng đã đáp ứng. Hắn tướng ánh mắt nhìn về phía Lý Tiêu Dao, muốn hắn bên trên tới dỗ dành Triệu Linh Nhi. Thế nhưng là nhìn thấy Vệ Tử Thanh ánh mắt, Lý Tiêu Dao lại là trực tiếp khi làm không thấy gì cả. Hắn nhưng không phải người ngu, mặc dù nói cái này tiên nữ rất xinh đẹp, nhưng đó là cái này đại gia nữ nhân a. Đặc biệt là từ nữ nhân kia cùng cái kia mỗ mỗ chết đi trước nói chuyện, hai người có rất trọng yếu quan hệ. Mình đi an ủi nàng, nói đùa sao, mình cũng không có như vậy không có mắt. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp, cái này Lý Tiêu Dao là choáng váng sao? Đây chính là hắn tương lai thê tử, chẳng lẽ còn không tới dỗ dành, muốn mình an ủi. Bất quá mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lập tức nhìn xem Triệu Linh Nhi, muốn nói chuyện, thế nhưng là Triệu Linh Nhi lại nhanh hơn Vệ Tử Thanh mở miệng. Tử Thanh ca ca, Linh Nhi muốn hội Nam Chiếu Quốc. Chấm ngoặc kép, Nam Chiếu Quốc. Vệ Tử Thanh sửng sốt một chút. Ân, quê hương của chúng ta là Nam Chiếu Quốc, mỗ mỗ cả một đời nhất muốn trở về địa phương liền là Nam Chiếu Quốc. Năm đó, nàng còn sống thời điểm, muốn nhất niệm, chính là Nam Chiếu Quốc. Ta nghĩ, mang nàng trở về, đưa nàng cho cốt, rơi tại Nam Chiếu Quốc đại địa bên trên, để nàng cả một đời nhìn xem Nam Chiếu Quốc, thủ hộ lấy Nam Chiếu Quốc. Triệu Linh Nhi mũi ngọc tinh xảo đỏ hồng, ánh mắt đỏ bừng, nhìn xem Vệ Tử Thanh ánh mắt khàn khàn đường. Nguyên tắc bên trong Triệu Linh Nhi về Nam Chiếu, bản ý vậy là như thế này, chỉ là ở giữa lại ra quá nhiều chuyện. Bây giờ Triệu Linh Nhi nói muốn về Nam Chiếu, Vệ Tử Thanh đến cũng cảm thấy bình thường, lập tức vậy không đang nói cái gì, chỉ là gật đầu nói, mỗ mỗ trên trời có linh, nhất định hội thật cao hứng, chỉ là, nàng càng không thích nhìn thấy ngươi khóc đỏ hồng mắt bộ dáng, bởi vì, người muốn khoái lạc cả một đời. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Triệu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Vệ Tử Thanh, không nói gì, chỉ là tướng khóe mắt nước mắt lau. Người chết không có thể sống lại, nàng hiểu, nhưng nàng cũng biết, đang đau lòng, đều không dùng. Vệ Tử Thanh nói đúng, nàng không thể gây tổn thương cho tâm, bởi vì mỗ mỗ nói qua, nàng thích nhất, liền là mình Tiếu Dung. Với lại, Tử Thanh ca ca cũng đã nói, hắn thích nàng cười bộ dáng, cho nên, nàng không thể khóc, nàng muốn để cho mình khoái hoạt. Bỗng nhiên, nàng tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng, cầm mỗ mỗ cho cốt, trực tiếp lôi kéo Vệ Tử Thanh tay. Tử Thanh ca ca, đi, Linh Nhi lúc rời đi đợi, muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi này, Linh Nhi trước đây thật lâu liền muốn mang ngươi đã đến, chỉ là ngươi vẫn luôn không có xuất hiện. Hiện tại, Linh Nhi muốn Tử Thanh ca ca đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, bị Triệu Linh Nhi lôi kéo, Vệ Tử Thanh muốn tránh thoát, nhưng người lại đã bị kéo qua đi. Trong lòng thở dài, vậy không đang nói cái gì, cứ như vậy mặc kệ Triệu Linh Nhi lôi kéo. Rất nhanh, hai người liền đi tới dưới một thân cây. Chẳng qua là khi nhìn thấy cây này thời điểm, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Cây này vừa mới khởi sướng chồi non, nhưng trên cành cây lại buông thõng vô số màu sắc rực rỡ ti đầu. Ở nơi đó, mỗi cái ti đầu bên trên đều treo từng khỏa như là khí cầu đồng dạng ngũ thải bọt biển. Mà tại bọt biển bên trong, Vệ Tử Thanh rõ ràng trông thấy, nơi đó đều có Triệu Linh Nhi khuôn mặt tươi cười. Đây là nguyên tắc bên trong, cái kia một gốc giấu tràn ngập Triệu Linh Nhi khoái hoạt dáng tươi cười phương.